Chương 3516, Sáng Đạo Viêm Sơn. Bạch U U lập tức đối bộ thi thể kia vận dụng nhiếp hồn ma chú, nàng rất chăm chú, hết sức chuyên chú đi tìm kiếm trong thi thể phong ấn trong linh hồn ký ức. Cái kia lão gia hỏa linh hồn bị ta tàn phá quá, bị phong ấn lên, sẽ không có cái gì phản kháng. Tiêu Tương Lâm nói, tên kia nhưng là lấy đi ngươi có liên quan với truyền thuyết chú văn ký ức, nếu không thể từ linh hồn hắn trong ký ức lấy ra truyền thuyết chú văn, liền phi thường đáng tiếc. Truyền thuyết chú văn truyền thừa phi thường thần kỳ. Đó chỉ là một đoạn ký ức, nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy những truyền thuyết chú văn đó, chỉ có đối chiếu mấy cái truyền thuyết chú văn đi không ngừng học tập, vận dụng năng lượng quen thuộc ngưng khắc đi ra, liền có thể nảy sinh kỳ lạ mà sức mạnh to lớn. Tỷ như Tiêu Tương Lâm, nàng nắm giữ phân thân chú văn sau đó, liền có thể làm cho mình thêm ra hai cái phân thân. Trầm Tường trước đây từng trải qua phân thân, đại đa số đều là so bản tôn nhược rất nhiều, mà Tiêu Tương Lâm phân thân nhưng cùng bản tôn nắm giữ đồng dạng thực lực, này rất thần kỳ. Trầm Tường kiên trì chờ đợi Bạch U U tin tức tốt. Sư phụ, ngươi nghe nói qua Ngạo Thế Đan Văn sao? Trầm Tường hỏi. Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu, đó là vật gì? Sáng đạo chú văn một loại sao? Đúng, từ sáng đạo chú văn diễn biến đi ra, tại sáng đạo chú văn phương diện, ta không có ngươi tinh thông, ta nếu là muốn sáng tạo Ngạo Thế Đan Văn, khẳng định không có ngươi thuận lợi như vậy. Tiêu Tương Lâm đối Ngạo Thế Đan Văn phi thường cảm thấy hứng thú, lập tức truy hỏi lên. Trầm Tường đem Ngạo Thế Đan Văn tình huống cụ thể nói cho Tiêu Tương Lâm. Đồng thời hắn đem mình nắm giữ Ngạo Thế Đan Văn ở trên hư không ngưng khắc đi ra. Tiêu Tương Lâm không hổ nắm giữ sáng đạo chú văn cực cao thiên phú, một chút liền nhận ra vài cái sáng đạo chú văn, đồng thời biết là làm sao nối liền lên. Yến Cửu Tiền Bối nói rồi, Ngạo Thế Đan Văn chỉ có một ít siêu cường luyện đan sư mới có thể nắm giữ, loại này luyện đan sư tại sáng đạo trong núi đều là đỉnh cấp tồn tại. Trầm Tường nói, mà hắn cho ta phi thăng đan văn, cũng chỉ là khá là phổ thông một loại. Tiêu Tương Lâm chăm chú nhìn Trầm Tường ngưng khắc vào hư không phi thăng đan văn. Nhìn đến xuất thần, nàng nhìn thấy muốn so với Trầm Tường nhiều rất nhiều. Sư phụ, tại sao ta học tập này phi thăng đan văn thời điểm sẽ như vậy nhanh? Trầm Tường lúc trước cũng không thể tin được, chính mình rất nhanh sẽ nắm giữ, mà Yến Cửu chính hắn lại nói quá, hắn học tập thời gian rất lâu, đều khó mà nắm giữ. Khó nói, khả năng là thiên phú nguyên nhân, bởi vì loại này Ngạo Thế Đan Văn, bản thân liền là vì luyện đan mà sinh, mà ngươi luyện đan nhiều năm, trình độ cực cao, chỉ cần là về mặt đan dược, ngươi đều có thể nhanh chóng nắm giữ. Tiêu Tương Lâm đang khi nói chuyện, vẫn như cũ nhìn chăm chú phi thăng đan văn, nhìn ra được nàng đối Ngạo Thế Đan Văn có cực kỳ hứng thú nồng hậu. Phi thăng đan văn bên trong, vận dụng hơn 17, 8, cửu giai tăng cường chú văn, này cũng không phải dùng toàn, mà là đem này vài loại mạnh nhất tăng cường chú văn bộ phận ghép lại cùng nhau, ghép lại đến phi thường xảo diệu. Nghiên cứu sáng chế cái này phi thăng đan văn người, bản thân đối sáng đạo chú văn liền cực kỳ tinh thông, hơn nữa khẳng định tiến hành nhiều lần thử nghiệm, mới biết cái gì bộ phận cùng cái gì bộ phận có thể xảo diệu tiếp hợp. Cao minh nhất chính là, phi thăng đan văn bên trong, còn có dung hợp chú văn, đều là giai dung hợp chú văn. Ngoài ra, còn có vài đoạn ta chưa quen thuộc sáng đạo chú văn, cái kia là ta không học tập. Tiêu Tương Lâm đem mình phát hiện nói cho Trầm Tường, vậy hẳn là chính là bát trọng cùng cửu trọng bên trong sáng đạo chú văn. Sư phụ, nếu là ngươi nắm giữ hết thảy sáng đạo chú văn, ngươi có thể làm ra càng tốt hơn Ngạo Thế Đan Văn sao? Trầm Tường có chút hưng phấn hỏi, này Ngạo Thế Đan Văn khẳng định là rất nhiều luyện đan sư chí cao bí mật, cùng phương pháp luyện đan như thế. Không dễ dàng truyền thụ, ta nhất định có thể làm ra đến. Tiêu Tương Lâm nói, ta là không hiểu được luyện đan, nhưng ta biết cái gì sáng đạo chú văn đối đan dược tăng lên có trợ giúp. Cái này phi thăng đan văn liền đủ ta dùng thời gian rất lâu. Trầm Tường nói, hắn dùng phi thăng đan văn luyện đan, nhưng là phi thường đòi mạng. Hắn vượt qua trước luyện chế thành công kinh nghiệm, hắn sau đó lại luyện chế, nên thuận lợi rất nhiều. Tiêu Tương Lâm lúc này mới có thời gian đi thăm dò xem thời gian như vậy trận bàn. Đây quả nhiên là sáng đạo chú văn bên trong thứ bảy tổ. Thất trọng sáng đạo chú văn quả nhiên là thời gian chú văn. Tiêu Tương Lâm nhận ra không ít nàng nhìn quen mắt sáng đạo chú văn, nàng hiện tại vẫn không có khống chế thời gian chú văn, cũng chỉ là trước từng thấy, có thể nhớ kỹ không ít. Sư phụ, ta chỗ này còn có một hạt sáng đạo thánh tinh, bị ta luyện chế quá, không biết còn có thể hay không thể dùng. Trầm Tường đưa cho Tiêu Tương Lâm một hạt sáng đạo thánh tinh. Đương nhiên có thể, chỉ cần xóa đi ngươi ngưng khắc vào bên trong sáng đạo chú văn là có thể sử dụng. Tiêu Tương Lâm cẩn thận nhìn một chút sau đó, cười nói, ngươi ngưng khắc sáng đạo chú văn không của ta được, ta suýt chút nữa hay dùng. Trầm Tường biểu môi, ta trước dùng đi cái kia hạt mới giết chết mấy cái nguyên lão, sáng đạo thánh tinh nổ tung sức mạnh cũng có hạn nha. Tiêu Tương Lâm hồi tưởng lại, cảm thấy rất lãng phí, ai, tốt như vậy một cái sáng đạo thánh tinh, liền lãng phí tại mấy cái lão cẩu trên người. Tiêu Tương Lâm lúc đó chủ yếu là vì cho Trầm Tường báo thù, bởi vì nghĩ đến Trầm Tường tao ngộ như vậy ngược đãi, nghĩ đến những nguyên lão kia như vậy lòng tham không đấy. Tức giận đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, vì lẽ đó liền liều lĩnh liều mạng. Sư phụ, của ta lục đạo thần kính hỏng rồi, ngươi có thể chiếm được giúp ta chữa trị. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, bên trên tràn đầy vết rách. Biết rồi, bao lớn điểm sự, đúng rồi, trong tay ngươi còn có bao nhiêu sáng đạo thánh thạch? Tiêu Tương Lâm hỏi, nàng trước nhìn thấy Trầm Tường phân phát một chút, còn có hơn 100 hạt đi, đi đến sáng đạo sơn, sẽ có rất nhiều. Trầm Tường cười hắc hắc nói, hắn luyện chế ngạo thế hóa thần đan, có thể bán một hạt liền có thể đổi đến 10 cái sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường đem mình tại sáng đạo sơn trải qua nói cho Tiêu Tương Lâm, Tiêu Tương Lâm sau khi nghe xong, cũng là kinh hãi không thôi, Trầm Tường lại suýt chút nữa bị một cái vượt qua ngạo thế thần cảnh cường giả giết chết. Được rồi, ta tại U Giao Sơn Trang bên trong giúp ngươi luyện chế, ta vẫn là tiến vào thời gian trong trận bàn đi, chữa trị tăng cường, có thể cần một ít thời gian, Tiêu Tương Lâm nói, nàng muốn hòa tan một hạt sáng đạo thánh tinh, điều này cần không ít thời gian. Trầm Tường lúc này bay trên trời, đi tới sáng đạo sơn, hắn muốn đi yến cửu vị trí sáng đạo sơn, tên là sáng đạo viêm sơn, tại sáng đạo mộc sơn sau đó, Thương Hỏa Thành lấy hỏa diễm làm chủ thành thị, vì lẽ đó ở nơi đó luyện đan luyện khí thịnh hành, mà sáng đạo viêm sơn, từ tên đến xem, liền biết là hỏa diễm làm chủ sáng đạo sơn. A Hổ dung hợp xích hỏa thần long, lúc này sáu thú đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành xích hỏa thần long, sẽ không lại tách ra, điều này làm cho Trầm Tường có chút buồn bực. Xích hỏa thần long có thể phi hành, Trầm Tường mượn dùng xích hỏa thần long sức mạnh, liền có thể ngự không hai phi hành, đi tới sang đạo viêm sơn. Hắn là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong tu vi, đã không sợ nguy hiểm gì, chỉ cần không phải gặp phải loại này siêu cường gia hỏa, căn bản không người nào có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Trầm Tường phi hành thời gian, còn vận dụng lực lượng không gian, dù vậy cũng dùng hơn 10 ngày thời gian, mới nhìn thấy xa xa xuất hiện một đại đoàn hỏa hồng cái bóng, cái kia chính là sang đạo viêm sơn. Tiêu Tương Lâm tại thời gian trong trận bàn, dùng thời gian một ngày, chữa trị tốt lục đạo thần kính, đồng thời còn ở bên trong học tập một hồi sáng đạo chú văn, nàng đã nắm giữ thất trọng hết thảy thời gian chú văn.